Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 949, C949, chương 949. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhãi, ngươi thật sự cho rằng bản thân mình vừa chiếm được thế thượng phong nên bây giờ có tư cách để nổi điên trước mặt ta hay sao? Không thể nghi ngờ, lúc này vẻ mặt của Lữ Tá đã tối sầm lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ lạnh lùng và tràn ngập sát khí. Vút, ngay lập tức, Lữ Tá đưa ngón tay lên miệng huýt sáo. Gào, gào, kế tiếp. Từ phía chân trời xa xa truyền đến hai tiếng gầm rú dữ dội của con thú. Lữ sư huynh đang triệu hồi sủng vật, mắt mọi người đều sáng lên. Tất cả bọn họ đều đứng dậy. Vô số ánh mắt đều tập trung lên bầu trời với vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng của hai con thú khổng lồ đang lao về phía quảng trường với tốc độ kinh hoàng. Tiếng gầm vang dội như tiếng sấm khiến cho kẻ khác sợ tới mức tim đập chân run. Bóng dáng hai con thú một đen một đỏ lướt qua từ phía chân trời. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó đã xuất hiện trên bầu trời của quảng trường. Lữ Tá nhảy lên trên đầu của một trong hai con với khí thế ngạo mạn. A Nguyên nói đúng. Hắn thật sự đã thuần hóa được hai con sủng vật. Lâm Lăng nhìn về phía con thú bên trái. Toàn thân nó màu đỏ. Khuôn mặt dữ tợn trông y như một con dơi. Tuy nhiên hình dạng của nó lại hoàn toàn khác. Cơ thể con thú phủ đầy vảy màu máu. Toàn thân dài uốn lượn y như một con rắn, còn trên lưng của nó có một đôi cánh máu rất lớn. Khi đôi cánh giang ra, không khí xung quanh rung chuyển tạo ra những tiếng xẹt gió sắc bén. Quái vật cấp 6, huyết lân bức long, trong cơ thể nó mang một phần huyết thống của long tộc. Sức mạnh của nó có thể so với thực lực cảnh giới thánh vực tầng thứ 6 của võ giả nhân loại. Tiếp theo, Lâm Lăng nhìn sang con thú còn lại. Nó có hình dạng giống như một con hổ với răng nanh trong miệng. Móng vuốt sắc bén và cứng cáp. Hơn nữa, trên cơ thể con thú khổng lồ được bao trùm bởi một tầng lửa đen sẫm. Đôi mắt đỏ rực của con thú đang nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ hung hăng. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Trông thấy vẻ mặt khát máu của nó dường như muốn vồ về phía hắn lắm rồi nhưng vẫn phải đợi lệnh của chủ nhân. Ma viêm yêu hổ, cũng là một con quái vật cấp 6. Quả thực có chút ngoài dự đoán. Lâm Lăng thầm gật đầu. Hắn không hề tỏ ra khinh thường khi nhìn thấy hai con thú cường đại này. Chậc chậc. Lần này thằng nhãi kia chết chắc rồi. Đúng vậy, hai con sủng vật của Lữ sư huynh nổi danh hung dữ. Ngay cả những võ giả có cùng cảnh giới cũng khó có thể đọ sức với chúng. Nếu như bây giờ hắn ta nhận thua thì còn kịp. Bằng không lát nữa kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Ở phía dưới quảng trường, rất nhiều đệ tử của Cửu Huyền Tông bàn luận sôi nổi và nhìn hai con thú kia với vẻ hưng phấn. Bọn họ cảm thấy trận đấu này chẳng có gì hồi hộp. Một lũ ngu xuẩn, nghe những lời bàn tán xung quanh. Trong lòng Trần Tấn hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường. Lần trước ở chiến trường viễn cổ, hắn ta đã từng nhìn thấy những con sủng vật đáng sợ kia của Lâm Lăng. Bất kể là số lượng hay là sức chiến đấu đều có thể nghiền nát hai con thú kia. Nhất là con viễn cổ Long Viêm. Một chưởng đập xuống nặng như núi. Ngay cả dị ma bốn cánh của ma tộc cũng bị giết chết chỉ trong giây lát. Cách chương.